Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2514, chương 2511, vòng trong. Dịch Thiên Vân tại khóa chặt mục tiêu lúc sau, liền thẳng đến hướng cửu sắc cự tượng chỗ phương vị, trên đường bốn phía xem xét bốn phía tình huống, nhìn xem có hay không ngoại vực người tu luyện hắn hôm nay tới đây số 10 chiến trường. Chính là muốn nhìn một chút bên này tình huống như thế nào. Đồng thời bắt một hai vị ngoại vực người tu luyện xem xét tình huống phi hành quá trình bên trong. Hắn thần thức ngoại phóng đến lớn nhất, lập tức bao trùm một vòng lớn khu vực, đem mỗi một chỗ chi tiết đều cho nắm giữ lên, bất quá phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì ngoài vực người tu luyện, có chỉ là một số người tu luyện tại bên cạnh tìm kiếm lấy bảo vật. Kỳ thật nơi này chỗ nào còn có bảo vật gì có thể nói, nhiều nhất chính là một ít cỏ dại, có lẽ còn có còn lại phía dưới một số linh dược không có ngắt lấy. Nhưng cơ bản đẳng cấp cũng cực kém, chủ yếu phiến khu vực này thuộc về bên ngoài. Bên ngoài trạng thái căn bản là bị thanh lý hoàn tất. Dù sao nơi này cũng là an toàn nhất, chân chính có bảo vật chính là ở bên trong vây khu vực. Chỉ là nơi đó liền nguy hiểm bên trên rất nhiều, có thể nói nguy hiểm tăng lên một mảng lớn, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có chút nguy hiểm, chỗ nào có thể cầu đến phú quý. Cái khác người tu luyện nhìn thấy hắn thẳng đến hướng vòng trong lúc, cả đám đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn gặp qua không ít đi vào vòng trong, nhưng rất ít gặp đến độc thân tiến vào bên trong vây. Nhất là tu vi còn không cao lắm, tên kia muốn chết sao? Một người thẳng đến hướng vòng trong khu vực, có thể là lăng đầu thanh, cái gì cũng đều không hiểu, liền trực tiếp phóng tới vòng trong, loại người này bao nhiêu đều không đủ chết. Không thèm để ý hắn, chúng ta ngay tại bên ngoài đi một vòng, sau đó lại chậm rãi xâm nhập. Bọn hắn lựa chọn đều là tương đối ổn thỏa phương án. Đầu tiên là ở ngoại vi đi một vòng, nhìn xem có hay không nguy hiểm, nếu là tương đối gần vòng trong khu vực, đều không có quá nhiều nguy hiểm, bọn hắn mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao mệnh cũng chỉ có một đầu. Không cẩn thận một điểm, chết, vậy liền không còn có cái gì nữa. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cấp tốc xông vào vòng trong khu vực bên trong. Kỳ thật vòng trong cùng khu vực bên ngoài không hề khác gì nhau, chỉ là bị phân ra tới khu vực thôi, tỉ như phương viên 100 vạn dặm trong vòng, đều là thuộc về khu vực bên ngoài, 100 vạn dặm bên ngoài đều là vòng trong, chính là gặp phải nguy hiểm tăng lên trên diện rộng thôi. Bởi vậy Dịch Thiên Vân tiến lên lúc, cũng không có lập tức thấy cái gì nguy hiểm liếc mắt qua. Chính là nhìn đến so sánh bên trong một mảnh rừng rậm. Cửu sắc cự tượng liền ở đó đợi. Có thể nói vùng rừng rậm kia chính là cửu sắc cự tượng địa bàn. Ai đến gần lời nói, liền sẽ lập tức bị công kích. Tìm kiếm độ khó cũng không lớn, chỉ là cửu sắc cự tượng quá cường hãn. Không phải ai đều muốn đi săn giết, có đôi khi săn giết yêu thú cũng không bằng đi đánh giết ngoại vực người tu luyện kiếm được nhiều. Ngoại vực người tu luyện có chút mang theo bảo vật, có thể nói là càng lừa một số. Cửu sắc cự tượng ngay tại trong cánh rừng rậm này a. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm trước mắt vùng rừng rậm này. Vùng rừng rậm này cũng là quái gì, cây cối đều là đủ mọi màu sắc, kỳ thật chính là màu sắc khác nhau, nội bộ thuộc tính ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, đơn thuần chính là nhan sắc không quá một dạng thế thôi. Cũng không phải là nói màu đỏ cây cối chính là hỏa diễm thuộc tính, huống hồ những này cây cối đều là đủ mọi màu sắc, chẳng lẽ là có 5-6 màu? Cái này đương nhiên không có khả năng, kỳ lạ như vậy năng lượng, bình thường cây cối cũng không đạt được cái này loại hiệu quả. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền chui đi vào, mới vừa vặn xâm nhập, đột nhiên nhất đạo lãnh quang từ bên cạnh xuyên thấu mà đến. Tốc độ tương đối kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến đầu hắn bên cạnh. hắn cấp tốc khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái này nói lãnh quang cho đón lấy, phốc xì, nhất đạo khói trắng từ trong bàn tay. Hắn bay lên, tập trung nhìn vào, trong tay hắn nắm chặt đúng là một căn mũi tên không có đặc biệt lực lượng cuồng bạo, cũng không có 10 phần hoa lệ bảo tạc, mà là đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại một điểm bên trong. Tức là cái này căn mũi tên bên trong. Cái này mũi tên ẩn chứa một kích, đủ để nhẹ nhõm đem 9 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc cho đánh giết, nhất là tại không có quá nhiều phòng bị tình huống dưới, nhẹ nhõm bị xuyên thấu đầu, linh hồn đều bị nhẹ nhõm đánh nổ. Đáng sợ nhất chính là sức mạnh như thế một kích, cũng chỉ là một vị 9 sao chí tôn giai đoạn trước phát ra tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, dưới chân sớm đã cấp tốc động, giống như hóa thành một căn mũi tên, tốc độ so với bắn tới cái mũi tên này phải nhanh hơn mấy phần, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền giết tới mục tiêu chỗ khu vực đang bay qua đi, lúc đập vào mi mắt chính là cái kia ngoại vực người tu luyện. Cùng trước đó hình ảnh bên trong đoán một dạng, trên người có nhàn nhạt quang văn. Trừ cái đó ra cùng bình thường người tu luyện không có quá nhiều khác nhau, lúc này vị này ngoại vực người tu luyện nắm chặt trong tay trường cung, nhìn thấy Dịch Thiên Vân giết tới trước mặt mình lúc đến. Hơi giật mình, hắn không ngờ rằng đối thủ trực tiếp bắt lấy chính mình công kích, hơn nữa còn có thể lấy tốc độ cực nhanh tìm tới chính mình ẩn núp vị trí. Một giây sau, hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, trong tay trường cung cấp tốc hóa thành khảm đao, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng điệp bổ xuống, tất cả lực lượng đều hội tụ đến một điểm, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh phóng thích mà ra. Nó lực ngưng tụ muốn mạnh hơn nhiều lắm, so với bên này người tu luyện cũng mạnh hơn một mảng lớn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất quá tay nhanh đồng dạng không chậm, một thanh liền tóm lấy người tu luyện này cánh tay, để hắn không thể động đậy. Lực lượng cường đại, liền xem như cái này ngoại vực người tu luyện đều không cách nào phản kháng. Đi theo hắn một phát, bắt được ngoại vực người tu luyện đầu, trực tiếp tiến hành siêu cấp siêu hồn. Tốn hao nhiều khí lực như vậy bắt người, còn không phải là vì siêu hồn? Không có cái gì so siêu hồn càng có thể rõ ràng nơi này hết thảy. Tại một mạch siêu hồn lúc sau, hắn một thanh bóp nát đối phương đầu, không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Đối với quang văn người tu luyện, không cần thiết lưu tình, trong tay đối phương dính vào máu, không biết có bao nhiêu, nhất là từ ký ức bên trong biết nói đối phương đánh giết bên này người tu luyện không biết có bao nhiêu. Nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Đối phương ngôn ngữ hắn đều có thể nắm giữ một số, dưới tình huống bình thường, bọn hắn cùng ngoại vực người tu luyện ngôn ngữ là không có cách nào câu thông. Bất quá cũng là tính tạm thời, hơi học tập một chút liền có thể nắm giữ, độ khó không lớn, dù sao tu vi còn tại đó. Học nhất môn ngôn ngữ không phải vấn đề gì. Bây giờ Dịch Thiên Vân một thanh siêu hồn đi qua, ngay cả ngôn ngữ đều cho học qua đi, càng thêm nhẹ nhõm. Khi lấy được ký ức lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói cái phạm vi này tình huống, so với chính mình chậm rãi tìm tòi phải nhanh hơn rất nhiều lần. Bất quá so với cái này, Dịch Thiên Vân càng thêm rung động nơi này cường giả trạng thái. Bọn hắn tại năng lượng khống chế bên trên muốn so người tu luyện muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Hẳn là nơi này năng lượng một mực ở vào hỗn loạn trạng thái, mới khiến cho bọn hắn tại khống chế năng lượng phương diện có cực cao lực khống chế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, trên đại thể có thể đoán được một điểm, khó trách đại chiến sẽ kém cách như vậy. Lớn nhất là đi đến phía bên mình thế giới lúc, vậy thì càng thêm điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.